Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1041, phiền phức La Thi Di. Bởi Tiếu Lợi Khải còn có mấy tiếng còn có thể đến. Mạnh Tử Đào quyết định trước tiên đi Tiểu Cầm nhà. Hắn cùng Lữ Ích Thanh chào hỏi. Ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Tiểu Cầm nhà nhà khá là cũ kỹ. Có điều bên trong bố trí rất ấm áp. Rất có nhà mùi vị. Phụ thân của Tiểu Cầm đã hôn mê thời gian rất lâu. Trong nhà vốn là không thế nào dư giả. Vì lẽ đó sau đó vì giảm bớt trị liệu chi phí. Tiểu Cầm nhẫn nhịn đau đớn trong lòng. Đem phụ thân mang về nhà chăm sóc. Trên thực tế, người sống đời sống thực vật hộ lý độ khó rất lớn. Rất nhiều gia thuộc không biết làm sao chính xác hộ lý. Có chút gia thuộc sợ sệt cho người bệnh tạo thành thương tổn. Đều là không theo quy định thao tác. Cần bác sĩ cùng y tá nhiều lần chỉ đạo. Nói thí dụ như, người bình thường cảm giác đói bụng, khát nước, có thể chính mình ăn cơm, uống nước, mà người sống đời sống thực vật hoàn toàn dựa vào hắn người đến này. Thu hút nhiệt lượng có đủ hay không? Lòng trắng trứng. Mỡ, tinh bột, đường gluco, một lượng nhỏ khoáng vật chất, vitamin chờ cơ bản chất dinh dưỡng thu hút có hay không cân đối. Đều quan hệ người sống đời sống thực vật khỏe mạnh. Còn có một ngày này bao nhiêu nước, này thức ăn lỏng độ lớn phối hợp, huân tố phối hợp, không giống thể chất người sống đời sống thực vật làm sao cho. Đều là có chú trọng. Mặt khác, cho ăn tốc độ không thể quá nhanh. Đồ ăn nhiệt độ không thể quá cao. Không thể để cho người sống đời sống thực vật nằm ăn. Vừa bắt đầu, Tiểu Cầm cũng không hiểu được những thứ đó. Bỏ ra rất lớn tinh lực học tập những thứ đồ này. Sau khi cặn kẽ ghi lại ở trên giấy, dạy dỗ bà nội. Bình thường do nàng cùng bà nội đồng thời hộ lý. Trên thực tế, coi như ở nhà hộ lý, tiêu tốn chi phí cũng không thấp. Nói thí dụ như chuyên nghiệp chế dưỡng cơ, hấp đàm cơ khí chờ chút, thiết bị còn muốn thứ hai, muốn cho bệnh nhân tỉnh lại. Dược phẩm tiêu tốn đồng dạng không thấp, bằng Tiểu Cầm như vậy cũng không giàu có gia đình bình thường rất khó chống đỡ. Liền, Tiểu Cầm trải qua bằng hữu giới thiệu, nhận thức Lâm Chính Kỳ, còn phải làm gì, không cần nhiều lời, Mạnh Tử Đào đối với này cũng có thể hiểu được, dù sao nhà hắn lúc trước cũng có thời điểm khó khăn. Nếu như lúc trước xác thực trù không tới tiền, phỏng chừng ngoại trừ phạm tội sự tình, cái gì đều sẽ làm đi. Tiểu Cầm vừa là bất hạnh, cũng vẫn tính số may. Chỉ ít nàng không có trở thành gái hồng lâu. Cho tới bây giờ, còn chỉ là theo Lâm Chính Kỳ. Nếu như Lâm Chính Kỳ cảm thấy căm ghét, nàng vì cứu chữa phụ thân, chỉ được ủy thân với những người khác. Cũng may trước đó, nàng gặp phải Mạnh Tử Đào. Kỳ thực, Tiểu Cầm trong lòng đối với Mạnh Tử Đào y thuật dù sao cũng hơi hoài nghi. Lại như nàng bà nội như thế. Cảm thấy Mạnh Tử Đào có thể hay không là một tên lừa gạt. Có điều Mạnh Tử Đào một bức thư pháp đều có thể trị 5 triệu. Cần gì phải lừa gạt nàng nhà tiền đây. Tiểu Cầm cũng là như thế cùng bà nội giải thích. Lão Thái Thái vẫn là không thể nào tin được. Nói rằng, Tiểu Cầm, ta biết ngươi đặc biệt mong muốn để phụ thân ngươi tỉnh lại. Nhưng chúng ta cũng đến tìm cái đáng tin một điểm a. Người muốn nói hắn là ngoại khoa đại phu, làm giải phẫu rất lợi hại, nói không chắc có thể trị hết. Này trung y, có thể được sao? Xem ra ra ngươi, lúc trước chính là đợi tin một cái trung y, ăn bậy dược chết, nếu không thì hiện tại khả năng còn sống sót đây. Tiểu Cầm khuyên nhủ, bà nội, ta biết ngài vẫn đối với ra ra sự tình canh cánh trong lòng. Có điều người kia là cái liền làm nghề y giấy chứng nhận tư cách đều không có tên lừa đảo. Ngài cũng không thể để như thế một cục cướp chuột. Hỏng rồi hỗn loạn chứ. Tuy rằng hai người thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn trong lòng cũng không có tức giận. Dù sao đây là nhân chi thường tình. Vừa vặn vào lúc này, hắn đã cho bệnh nhân làm nhận định. Liền đứng dậy cười nói. Tiểu thư nói. Trung y nhập môn khó, muốn tinh thông cũng rất khó khăn. Tỉ như ở cổ đại, Học tập trung y nhất định phải ở sư phụ nghiêm ngặt đốc thúc bên dưới. Cần tập sách cổ, thuộc nằm lòng, sau đó thực tiễn, thực tế cầu lấy kinh nghiệm nghiệm. Như vậy một bộ hạ xuống, cơ bản muốn thời gian mười mấy năm. Vì lẽ đó trung y xuất sư thời điểm tuổi đã không nhỏ. Danh y cơ bản đều rất lớn tuổi. Còn ta là bởi vì có tình huống đặc biệt. Nói đơn giản, ta có thể đã gặp qua là không quên được. Người bình thường không có năng lực như vậy đi. Mạnh Tử Đào quay về kinh ngạc hai người cười cợt. Nói rằng, được rồi, chúng ta không nói chuyện này. Ta nói một chút bệnh nhân tình huống đi. Tiểu Cầm vội vàng hỏi, cha ta làm sao có thể cứu tỉnh sao? Mạnh Tử Đào cười nói, ta cho rằng nắm vẫn là rất lớn. Phương pháp trị liệu, ta chuẩn bị chọn dùng tỉnh não thông đốc cùng tỉnh não khai khiếu, hai loại châm pháp. Cũng dựa vào chén thuốc trị liệu. Các ngươi nếu như cảm thấy không thành vấn đề, ta hiện tại trước tiên cho hắn tiến hành một lần châm cứu. Còn chén thuốc, ta viết phương thuốc các ngươi đi tiệm thuốc phối sau khi luộc thật đút cho hắn uống là được. Lão Thái Thái liền vội vàng hỏi, bác sĩ, chữa khỏi muốn bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào bàn tính toán một chốc, nói rằng, một tháng đại khái 1-2 ngàn khối tiền dược liệu chi phí đi. Các ngươi trước kia phối dược, liền không cần ăn, còn ta tiền chữa bệnh, tiểu thư đã cho ta. Lão Thái Thái cùng Tiểu Cầm đều ngẩn người. Tiểu Cầm nói rằng, Mạnh thiếu, ý của ngài là nói, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười cợt. Đúng, cái viên này đồng bạc đã đầy đủ thanh toán ta trị liệu chi phí. Nếu như các ngươi đồng ý, ta bây giờ lập tức trị cho hắn. Tiểu Cầm thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, cảm động tột đỉnh, gật đầu liên tục tán thưởng. Mạnh Tử Đào lấy ra hắn bộ kia ngân châm. Dùng thông tục ngôn ngữ đơn giản giới thiệu một chút trị liệu nguyên lý. Tiếp theo liền bắt đầu bắt tay trị liệu. Lão Thái Thái cùng Tiểu Cầm liền ở bên cạnh sốt sắng mà nhìn Mạnh Tử Đào động tác. Chỉ thấy Mạnh Tử Đào tay phải nhẹ nhàng một phủ. Chử Kiến Bình trên đầu liền xuất hiện mười mấy cây ngân châm. Cũng không biết Mạnh Tử Đào là làm sao đem chúng nó đâm đi tới. Động tác nhanh các nàng con mắt đều không phản ứng kịp. Sau 15 phút. Mạnh Tử Đào thu hồi ngân châm, cười cười nói, tiếp đó, sau 3 ngày ta lại cho hắn châm cứu một lần, nếu như hiệu quả tốt, mỗi cách 1 tuần làm 1 lần là được, có điều ta thực sự quá bận, vì lẽ đó có thể hay không thương lượng một chút, đem bệnh nhân chuyển qua Lăng Thị, như vậy ta trị liệu lên cũng thuận tiện một ít, cha ta tình huống bây giờ có thể di động sao? Không có vấn đề, ta đồng ý. Chỉ có điều đến lúc đó trụ nơi nào đây? Tiểu Cầm lập tức liền đồng ý đi. Trên thực tế, nàng nguyên bản đã nghĩ quá. Nếu như phụ thân không trị hết, nàng cũng sẽ chuyển tới những thành phố khác. Làm lại bắt đầu sinh hoạt. Mạnh Tử Đào cười nói. Phương diện này ta đến sắp xếp là được. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần phó tiền thuê là được. Sẽ không quá đắt. Tiểu Cầm cảm kích nói. Mạnh thiếu. Thực sự quá cảm tạ ngài. Không biết làm sao mới có thể báo đáp ngài. Không cần báo đáp. Chỉ muốn các ngươi sau này có thể đủ tốt cuộc sống thoải mái là được. Mạnh Tử Đào cười cợt. Lấy ra chỉ cùng bút viết xuống phương thuốc. Cùng với dán dược phương pháp. Cùng Tiểu Cầm làm giao cho. Nếu như không có vấn đề. Ta trước hết đi rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Tiểu Cầm liền vội vàng nói. Mạnh thiếu. Ngài chờ một chút, ta chỗ này còn có vài tờ trước đây lão phiếu. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Tốt, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Mạnh Tử Đào đi tới phòng khách. Không một hồi, liền thấy Tiểu Cầm cầm một bút album từ trong phòng đi ra. Ta chuyện này cũng không có gì chuyên nghiệp đồ vật. Liền đem những này lão phiếu kẹp ở trong album ảnh. Tiểu Cầm hơi ngượng ngùng mà mở ra album. Mới đầu vài tờ. Đều là nàng khi còn bé cùng với cấp 2, cấp 3 thời kỳ bức ảnh. Phiên đến cuối cùng là dân quốc thời kỳ lão tiền giấy. Mạnh Tử Đào tiếp nhận nhìn một chút. Từ bên trong lấy ra một tờ tiền. Nói, cái khác tiền giấy cơ bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ có này một tấm 1905 năm Mỹ Thương ở Thượng Hải Citibank tóc bạc hành nguyên phiếu còn có chút ý. Nghĩa, đương nhiên. Loại này thập tròn diện chị cũng không hiếm thấy. Chỉ là ngươi tấm này bề ngoài rất tốt. Có cửu ngũ thành trở lên. Vẫn có chút đáng giá. Cái kia có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Giá trị thị trường đại khái ở 15,000 khoảng chừng. Trái phải đi. Lão Thái Thái nghe vậy vô cùng kinh hỉ. Mà Tiểu Cầm lập tức nói với Mạnh Tử Đao. Muốn đưa cho Mạnh Tử Đao. Suýt chút nữa để Lão Thái Thái tức giận. Mạnh Tử Đao cười vung vung tay. Từ trong bao lấy ra tiền bỏ lên trên bàn. Ta không thiếu chút tiền này. Nhận lấy đi. Đúng rồi. Có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng người này là quan hệ gì a? Mạnh Tử Đao phiên đến album bên trong một tờ. Một tấm trong đó bức ảnh là Tiểu Cầm cùng một vị tướng mạo giống quá Hào Uyển Dịch nữ hài chụp. Ảnh chung, không cần phải nói. Cô bé này nên chính là Hào Uyển Dịch bị nuôi con nuôi cô con gái La Thi Di. Tiểu Cầm trên mặt né qua một cái có chút không tên vẻ mặt. Sau khi mới nói. Đây là bạn học của ta. Người cũng biết nàng sao? Xem như là nhận thức đi. Mạnh Tử Đao đối với La Thi Di ấn tượng không được. Chủ yếu là cô bé này không biết giữ mình trong sạch. Yêu mới như mạng. Hắn không thích nhất người như thế. Then chốt nàng lại còn cùng Hạo Uyển Dịch là thân thích quan hệ. Trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Hắn còn thật lo lắng ngày nào đó La Thi Di mang đến cho mình phiền phức. Thấy Mạnh Tử Đao nói như vậy. Tiểu Cầm muốn nói cái gì? Có điều thật giống có chút kiêng kỵ. Lời ra đến khóe miệng. Nàng lại nuốt trở vào. Mạnh Tử Đao thấy này không có hỏi nhiều. Đứng dậy đưa ra cáo từ. Tiểu Cầm đem hắn cùng Lữ Ích Thanh đưa xuống lầu dưới. Người vừa nãy nên có lời gì muốn nói chứ? Mạnh Tử Đao hỏi. Kỳ thực giới thiệu cho ta Lâm Chính Kỳ người. Chính là nàng. Tiểu Cầm trả lời. Mạnh Tử Đao khẽ cau mày. Làm sao mấy tháng công phu? La Thi Di tại sao lại làm ra loại này trò gian đến rồi? Xem ra chính mình tất yếu điều tra một chút nàng. Mạnh Tử Đao cùng Tiểu Cầm nói tạm biệt. Khách sạn trên đường. Hắn cùng Tiếu Lợi Khải nói chuyện điện thoại. Tiếu Lợi Khải nói. Hắn lại quá 1-2 giờ sẽ đến. Mạnh Tử Đao khách sạn chờ đợi Tiếu Lợi Khải. Ở khách sạn đại sảnh gặp phải Lâm Chính Kỳ. Lâm Chính Kỳ trên mặt mang theo nụ cười địa tiến lên đón. Mạnh Thiếu, cũng thật là xảo, ta mới vừa biết ngươi không ở, đang chuẩn bị liên hệ ngươi. Ngươi sẽ trở lại, Mạnh Tử Đao khách khí với hắn chào hỏi. Hỏi tiếp, Lâm Thiếu, không biết ngươi có chuyện gì? Lâm Chính Kỳ đề nghị, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút đi. Vậy thì đi gian phòng của ta đi. Mạnh Tử Đao. Mang người đi tới hắn phòng tổng thống. Xin mời Lâm Chính Kỳ vào chỗ sau. Cho hắn rót một chén trà. Mạnh Thiếu, ngươi xem một chút cái này ngoạn ý. Lâm Chính Kỳ lấy ra một cái hộp gấm nhỏ. Mở ra sau khi, bên trong bầy đặt một cây bút đạt. Cây bút này đặt hiện ngọn núi hình. Vì là năm phong thức. Trung gian một phong hơi đột. Khoảng chừng, trái phải hai phong lần lượt hạ. Toàn thân thanh hoa hoa văn. Hội đối phó cảnh linh chi văn, bên trong phòng dưới lăng hành khai quang bên trong thư Arab văn. Ý, bút, đạt, để hai bên khuôn bên trong thư, đại minh chính đức năm chế kiểu dáng thể chữ khải. Thế nào cũng phải mà nói, đây là một cái tương đương xuất sắc chính đức quan diêu chính phẩm. Cái này bút đặt là kiện tinh phẩm, Mạnh Tử Đao sau khi xem xong liền nói có kết luận. Lâm Chính Kỳ cười ha hả nói. Mạnh Thiếu, ta nghĩ tặng nó cho ngươi. Mạnh Tử Đao vung vung tay. Không có công không nhận lộc. Có việc ngươi vẫn là nói thẳng đi. Có thể làm ta tận lực làm. Lâm Chính Kỳ cười nói. Thực sự thật không tiện. Ta cũng muốn hỏi ngươi cầu một bức thư pháp tác phẩm. Mạnh Tử Đao cảm thấy Lâm Chính Kỳ người này cũng có chút ý nghĩa. Hắn biết mình không thích bán ra thư pháp. Cố ý đem bút đặt đưa cho mình. Cứ như vậy, thư pháp chính là bằng hữu đem tặng. Quan hệ còn có thể rút ngắn một ít. Tuy nói thay đổi một loại thuyết pháp, nhưng thực chất kỳ thực cũng không có thay đổi. Hơn nữa Mạnh Tử Đao trong lòng cũng rất tình nguyện. Nhưng luôn cảm thấy như vậy không khỏi cũng quá công danh lợi lộc. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Thuận theo tự nhiên, Mạnh Tử Đao không có xoắn suýt. Cười nói. Lâm Thiếu, ta có thể cho ngươi viết, nhưng chỉ này một lần. Được, không thành vấn đề. Lâm Chính Kỳ gật đầu liên tục. Tâm nói, cái này Mạnh Tử Đào còn rất có nguyên tắc. Có điều như vậy vừa vặn. Hắn viết không nhiều, tác phẩm mới có thể tăng giá mà. Mạnh Tử Đào hỏi Lâm Chính Kỳ muốn viết cái gì? Lâm Chính Kỳ để Mạnh Tử Đào muốn viết cái gì viết cái gì? Hắn không có yêu cầu. Ở Lâm Chính Kỳ nhìn kỹ, Mạnh Tử Đào hạ xuống chữ khác, lưu lại chính mình kiềm ấn. Một bức đặc sắc chữ Thảo Tùy Ông Đình Ký mới vừa ra lò. Được, Lâm Chính Kỳ có chút hưng phấn vỗ tay. Cảm giác mình bút đặt đưa đến mức rất trị. Nói vậy ra ra hẳn là sẽ không trách tội hắn. Thư pháp vừa viết xong, còn muốn khô một hồi. Thừa dịp thời gian này, Mạnh Tử Đào cùng Lâm Chính Kỳ nói chuyện phiếm lên. Lâm Thiếu, không biết ngươi có biết hay không La Thi Di? Mạnh Tử Đào uống trà hỏi. Nhận thức, ngươi cũng biết nàng sao? Lâm Chính Kỳ lộ một cái ám muội vẻ mặt. Mạnh Tử Đào nói rằng, thực không dám giấu giếm. Ta cùng nàng có chút thân thích quan hệ. À, Lâm Chính Kỳ có chút há hốc mồm. Hắn dù như thế nào, cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Nàng phong bình có phải là rất nguy? Mạnh Tử Đào hỏi một câu. Lâm Chính Kỳ cân nhắc một hồi. Vẫn là ăn ngay nói thật. Xác thực không tốt lắm. Này nương, nàng người này khá là tham tài. Khá là yêu thích ở trong cái vòng này đi khắp. Có điều lại hoạt không lưu thu. Thật giống không nghe nói có người trải qua tay. Vậy cũng là bản lãnh của nàng đi. Có điều nói thực sự. Nếu không là trước đã đánh cuộc. Đối với nàng không thể dùng mạnh. Hơn nữa nàng còn hiểu đến một điểm đúng mực. Đã sớm xương sọ đều ăn đi đi. Mạnh Tử Đào hơi nhíu nhíu mày. Loại này đi khắp ở dây thép trên người. Không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Nếu rơi xuống, thường thường xuất tan xương nát thịt. Bởi vậy, hắn hiện tại cảm thấy rất tất yếu quản một hồi. Còn nói không nghe, đến lúc đó hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn nói rằng, Lâm Thiếu, có chuyện ta nghĩ phiền phức ngươi một hồi. Lâm Chính Kỳ cười nói, không cần khách khí, ngươi cứ việc nói. Mạnh Tử Đào nói, là như vậy, ta hiện tại khá bận. Vì lẽ đó xin ngươi hỗ trợ cha một chút La Thi Di hiện tại đến cùng là tình trạng gì. Không biết ngươi thuận tiện hay không? Lâm Chính Kỳ lập tức liền đồng ý. Này, này có điều là việc nhỏ một việc. Mặt khác, ta cho mấy cái bằng hữu nói một chút. Đừng tuyển chọc giận nàng. Ngươi xem có được hay không? Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Vậy thì phiền phức ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.